and everything goes. Thank you. Yo. We'll be right back. Cần mày lên em mẹ. Joining the VIP with bottles of rum. The girl's so sexy, going crazy, taking it to the top. Yeah. when I pop. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Like đứng không kịp được nước mắt. Ôm em thật lâu dù đau đớn như thế nào. Nơi có những tiếng yêu thương giờ lặng thinh mai. Nơi có tiếng cười niềm vui bây giờ ở đâu. Anh cũng đã nghĩ nơi em là mình yên nhẫn gần giữ niềm đau cảm xúc bóng trong ở ngoài. Khi muốn lời xa em có anh không em cứ đi rồi niềm vui em có đời anh. bước qua hôm ngọt vui đắng cay, gian khó chẳng lại chi. Lúc vui buồn hoạn nạn có nhau, cùng cố gắng sẻ chia. Mình và nhau là anh em một nhà, dù sông chiến giữ mãi câu ước thề, vẫn một lòng nhìn về phía đông cho đến hiện nay. Dẫu miền đời nhiều lời dối gian, ta vẫn mặc kệ thôi. Đã một ngày gọi là anh em, mãi mãi là anh em. Dù nếu có không nỡ bỏ rơi nhau, dù dẫu xa vẫn giữ nguyên chân tình, vẫn một lòng mình là anh em.